Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 733, phần 733. Chương 15: Solomon cùng Ma Thần. 4000 tự. Gilgamesh nói xong về sau, liền ở một trận cực kỳ thảo đánh trong tiếng cười lớn sung sướng mà rời đi, Solomon lười đến phản bác. Hoặc là nói hắn cũng không dám phản bác, chỉ có thể đủ rũ bả vai. Nhìn theo cái này hôm nay lái xe đuổi theo hắn một ngày hảo sư huynh đánh xe rời đi trên ngọn núi này, sau đó mới đẩy ra cửa phòng. Đi vào phòng trong, vừa tiến vào nhà gỗ nhỏ. Quả nhiên sáng nay phóng bữa sáng trên bàn lại phóng thượng phong phú bữa tối. Không chỉ có như thế, thay đổi một thân pháp bảo Ares cũng ngồi ở này cái bàn bên cạnh, nhìn đến Solomon đi vào phòng tới. Ares đối với hắn vẫy vẫy tay, sau đó chỉ vào trước mặt bữa tiệc lớn đối Solomon nói. Nhanh lên lại đây ăn bữa tối đi, chờ ăn xong rồi về sau, ta nên bắt đầu truyền thụ ngươi tri thức. Solomon chậm gì gì mà đi tới bên cạnh bàn, sau đó nhe răng trợn mắt mà ngồi xuống. Hắn nhìn chính mình trước mặt bữa tiệc lớn, lại nhìn thúc thủ mà ngồi, tựa hồ cũng không chuẩn bị động thủ Ares, liền hỏi: "Tiên sinh, ngài không ăn chút sao? Ta đã ở trong nhà mặt ăn qua." Ares cơm chiều đương nhiên là ở trong nhà bồi hé kết cùng Ireskigo cùng nhau ăn. Hắn nhìn Solomon nói: "Này bữa cơm là cho ngươi chuẩn bị." Solomon vì thế không hề chần chờ, cầm lấy trước mặt dao nĩa, mà Ares nhìn đến trong tay hắn dao nĩa run đến cùng Parkinson giống nhau sau, lại nhíu mày hỏi: "Đánh cái thủy mà thôi, người như thế nào mệt thành bộ dáng này? Không ăn cơm chưa?" Solomon ngây ngẩn cả người: "Còn có cơm chưa?" Ngoặc kép, Ares ngắn ngủi mà mở ra một chút toàn biết chi lực, nhìn thoáng qua, sau đó nói: "Không có việc gì. Ta vốn là làm người cho ngươi chuẩn bị. Bất quá bị Gilgamesh cái kia tiểu tử chính mình cấp ăn luôn." Ares như vậy vừa nói, Solomon cũng bừng tỉnh nghĩ tới. Đích xác, ở hắn nghỉ ngơi khoảng cách, là có nhìn đến Gilgamesh ngồi ở xe jeep mặt trên, từ tủ đông lấy ra sâm panh tới uống bộ dáng. Mà ở tới gần giữa trưa thời điểm, gia hỏa này hình như là ăn thứ gì tới nhắm rượu, mà Solomon lúc ấy đang ở bị dưới chân núi sông nhỏ, không thể hiểu được nhảy ra tới huyễn thú đuổi theo. Bởi vậy căn bản không rảnh bận tâm chính mình sư huynh ăn cái gì, hiện tại Ares vừa nói lên hắn mới hiểu được, nguyên lai đó là Ares chuyên môn cho hắn chuẩn bị cơm trưa, làm hắn bổ sung dinh dưỡng dùng. Solomon vì thế lộ ra buồn bực thần sắc. Hắn xem như Ares đến nay mới thôi sở đã dạy đồ đệ bên trong tính tình nhất ôn hòa một cái. Ngay cả Mato Sakura thật sự bị chọc mao cũng sẽ phát hỏa. Liền tính là chính mình sư huynh cũng sẽ móc ra miêu miêu trượng cho hắn tới thượng một chút. Mà xem Solomon dáng vẻ này, thế nhưng là tính toán làm như không có việc gì phát sinh quá. Ares vì thế chủ động hỏi: "Solomon, ngươi có phải hay không thực tức giận?" Solomon nghe vậy ngẩn ra, sau đó vui vẻ hỏi: "Hay là tiên sinh là tính toán vì ta làm chủ sao?" "Kia đảo không phải." Ares lắc lắc đầu. "Ngươi hiện tại là đệ tử của ta, Gilgamesh cũng là đệ tử của ta, các ngươi hai người ở ta nơi này địa vị là bình đẳng, ta không thể nặng bên này nhẹ bên kia." Solomon rầu rĩ không vui mà cúi đầu, mà Ares còn nói thêm: "Bất quá loại chuyện này, người nếu ngầm đi tranh thủ tới rồi, ta đương nhiên cũng sẽ không nói cái gì, không bằng nói ta ngược lại sẽ duy trì ngươi hành động." Solomon nghĩ nghĩ, hỏi: "Ta ngầm muốn như thế nào tranh thủ? Còn có thể như thế nào tranh thủ?" "Tấu hắn a." Ares hừ hừ nói: "Ta ở thiên đường sinh hoạt đệ tử tính thượng ngươi tổng cộng có 4 cái. Ngươi cảm thấy tên tiểu tử thúi này vì cái gì liên tiếp mà nhưng ngươi khi dễ?" "Kia đương nhiên là bởi vì mặt khác 3 cái hắn ăn không chừng, bài trừ rớt Solomon." "Ares tổng cộng chính thức thu quá đệ tử có 4 cái. Mato Sakura thân là ấu nữ, lại đang ở dị thế giới, thiên nhiên ở vào một cái Gilgamesh không thể xâm phạm địa vị. mà còn lại ba cái đều sống ở thiên đường bên trong. Gilgamesh cũng từng tìm chính mình này đó các sư huynh, giao lưu cảm tình, quá, Kratos thù này thần. Giả không cần nhiều lời. Hắn các hạng thuộc tính đều chết khắc bán thần trung thần tính tối cao Gilgamesh. Lại còn có không ăn thiên chi tỏa. Mà Heracles cũng không phải cái gì dễ chọc chủ, ở thiên đường Heracles cũng không phải là bị chén. Thánh chiến tranh triệu hoán. Linh cờ áp xúc đến cực hạn. Lại bị cuồng chiến sĩ trước giới tước đoạt chỉ số thông minh cùng bảo cụ cái kia Servant. Ở chỗ này chính là hắn bản thể. Cũng chính là ở thần thoại Hy Lạp bên trong gần như vô địch hải ngạo thiên, không nói cái khác. Quang luận trên tay bảo cụ số lượng, Heracles liền sẽ không sợ hãi Gilgamesh. So lực lượng cơ thể Gilgamesh càng là đánh không lại Heracles cái này ăn Hera nãi lớn lên siêu cấp. Bán thần, đến nỗi trong ba tên đệ tử thực lực yếu nhất. Trên cơ bản thuộc về bị Kratos nhân tiện Deimos. Hắn nhưng thật ra thật đánh thật võ đấu hệ chủ thần thực lực. Cũng liền luyện từ trường chuyển động. Làm thiên chi tỏa vô pháp khắc chế. Mượn dùng hoàn chỉnh Uruk thần đồ lực lượng. Gilgamesh vẫn là có thể cùng hắn đánh đến có tới có lui. Nhưng vấn đề là hắn căn bản không dám khi. Dễ nhân ra. Bởi vì Deimos ca ca danh gọi khuê chọc tư. Hắn nếu là dám khi dễ đệ đệ. Kia ca ca thật sự sẽ đem hắn một đầu kim mao cấp cạo, đây cũng là Gilgamesh vẫn luôn nghĩ muốn từ Ares những đệ tử khác trên người tìm về bãi, lại cũng vẫn luôn không có thực hiện chính mình báo thù đại kế nguyên nhân. Cũng chính là Solomon cái này tuổi nhỏ thể đã đến, mới cho hắn mang đến thuộc về sư huynh vui sướng, nói thật. Tên tiểu tử thúi này cũng là đệ tử của ta bên trong nhất nhảy cái kia, Ares đối Solomon nói. Người nếu có thể đủ thu thập hắn một đốn, làm hắn chướng chướng trí nhớ, ta tuyệt đối sẽ hảo hảo tưởng thưởng ngươi, Solomon nhìn nhìn chính mình bàn tay. Sau đó hỏi, kia ngài nói vị này Gilgamesh sư huynh, hắn cường sao, giống nhau đi, Ares xua tay nói, cũng tiện tay xé trời chi châu được trình độ, lên không được đại trường hợp, Solomon nuốt nước miếng một cái. Hắn không biết Bull of Heaven là cái gì. Nhưng hắn bản năng cảm giác được, ngoạn ý nhi này nhất định so hôm nay ở dưới chân núi sông nhỏ đuổi theo hắn những cái đó cá sấu, khổng lồ, hà mã, thủy sinh huyễn thú gì đó muốn lợi hại đến nhiều, trách không được những cái đó quái thú rõ ràng. Nhìn đến Gilgamesh liền ngồi ở bên cạnh, lại đối hắn làm như không thấy, cho dù là ở thiên quốc, đám kia quái thú cũng có mãnh liệt cầu sinh dục a, hảo. Đừng nghĩ quá nhiều, người hiện tại nếu là dám đối với hắn khiêu khích tuyệt đối sẽ bị hắn đánh chết. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, người vẫn là trước đem cơm ăn rồi nói sau, Ares gõ gõ cái bàn. Lộ muốn từng bước một mà đi, cơm muốn một ngụm mà ăn. Đừng nghĩ một ngụm ăn thành cái mập mạp, Solomon nghe vậy cũng lại lần nữa cầm lấy dao nĩa. Hắn tay tuy rằng bây giờ còn có chút không xong. Nhưng trải qua ngắn ngủi nghỉ ngơi về sau, nhưng thật ra so với phía trước muốn hảo đến nhiều, cũng không biết có phải hay không bởi vì thân. Thể hắn cực độ khát vọng thu lấy này đó dinh dưỡng. Solomon tổng cảm thấy này cơm bữa tối đặc biệt mỹ vị. So với hắn trước kia ở Jerusalem trong vương cung mặt ăn bất cứ thứ gì đều phải mỹ vị đến nhiều, đó là đương nhiên. Người ở Jerusalem như thế nào ăn được đến mấy thứ này, Ares lại lần nữa xem thấu thiếu niên này ý. Tưởng, đối hắn cười nói, người ăn đây chính là long thịt, long. Solomon thiếu chút nữa bị chính mình trong miệng bao không nuốt vào đồ ăn cấp sạc tử, nơi này là tinh cầu sườn, ảo tưởng hội tụ nơi. Có long chủng cũng không tính cái gì việc lạ, Ares bình tĩnh nói. Làm người ăn long thịt cũng là một loại rèn luyện. Đương ngươi dạ dày bộ có thể thu lấy loại này mạnh nhất ảo tưởng loại dinh dưỡng về sau. Ngươi thân thể cũng sẽ tùy theo tiến hóa, trở nên càng cường. Hảo, nhanh lên ăn, đầu hai năm này đó nguyên liệu nấu ăn ta sẽ cho ngươi cung cấp. Mặt sau phải chính ngươi đi chung quanh rừng rậm săn bắt. Liền đánh với ngươi thủy giống nhau, Solomon buông dao nĩa. Dùng cơm khăn xoa xoa miệng, sau đó thật cẩn thận hỏi. Tiên sinh, ta có cái vấn đề, nói, ta chiều nay, ở dưới chân núi cái kia trong sông mặt thấy được rất nhiều kỳ quái sinh vật, Solomon nhỏ giọng nói. Ngài hiện tại lại nói chung quanh rừng rậm bên trong có long. Ngài có phải hay không vì ta thí luyện, mà đem thiên quốc lợi hại nhất sinh vật đều tập trung đến ta chung quanh tới a? Ares nghe vậy mỉm cười. Hắn ha ha cười đối Solomon nói. Ngươi nói như vậy cũng không sai biệt lắm. Bất quá này cũng không phải bởi vì ta xua đuổi. Hơn nữa tụ tập ở ngươi chung quanh cũng không phải cái gì thiên quốc chung lợi hại nhất sinh. Vật kia ngài ý tứ là, nơi này là thiên quốc bên cạnh. Ở thiên quốc chung, trừ bỏ những cái đó có tư cách thăng lên thiên quốc sinh hoạt trí thiện người cùng thánh linh bên. Ngoài, ta đều là không có can thiệp quá ảo tưởng loại nhóm chuỗi đồ ăn, Ares cười đáp. Cho nên nói, người ở cái này địa phương, chung quanh sinh vật kỳ thật là nhỏ yếu nhất, lại hướng bên ngoài đi. Người liền có thể nhìn đến các loại trên người có thần tính thánh thú cùng thần thú. Mặt khác các thần minh nuôi dưỡng sủng vật, hoặc là đã mất đi thần vị mặt khác thần minh, Solomon. Ngoặc kép, cho nên hảo hảo nỗ lực lên. Tiểu tử, Ares đứng dậy nói. Nghỉ ngơi đủ rồi nói. Chúng ta này liền bắt đầu đi học, có lẽ là bị Ares lời này cấp kinh sợ ở. Solomon rốt cuộc đầy đủ mà nhận thức đến chính mình trước mắt nhỏ bé. Ở ăn xong cơm chiều về sau, mặc dù là cả người cơ bắp đều ở sao sao, nhưng hắn vẫn là cường trống đi theo Ares đi tới làm phòng học một gian thư viện nội, bất quá Ares. Rõ ràng cũng suy xét tới rồi hắn hiện tại trạng huống. Vì thế hôm nay buổi tối chỉ là cho hắn đại khái mà giảng giải một chút chính mình kiến tạo lên ma. Võng. Hơn nữa làm Solomon cũng liên tiếp thượng này bộ Internet. Đêm này biến thành ở Waver Velvet về sau vị thứ hai ma võng người dùng. Lúc sau, Solomon thụ huấn nhật tử cũng rốt cuộc giống như vậy đề thượng quỹ đạo. Vị này tuổi nhỏ vương chữ. Tương lai nổi tiếng thần bí giới Israel ma thuật vương. Cứ như vậy quá thượng ban ngày bị các loại ảo tưởng loại cùng sư huynh xe jeep truy. Buổi tối bị Ares chộp tới thượng ma thuật lý luận. Thế giới địa lý, cùng với đủ loại đề cập đến các ngành các nghề cao thâm tri thức vui sướng sinh hoạt mà ở một bên. Rèn luyện Solomon đồng thời, Ares cũng một bên phân tâm chú ý toàn bộ địa cầu tình huống. Địa phương khác như cũ như thường, theo nhân loại văn minh quật khởi, các thần đại đều ở kiên định mà mại hướng suy yếu mà Israel quốc vương David cũng rốt cuộc muốn. Nghênh đón hắn nhân sinh giữa cái thứ hai kiếp nạn, đang bị giam giữ Salom sát huynh sau cái thứ ba. Thời đại, tưởng niệm chính mình vị này nhi tử David phái người chủ động đi dị quốc đem hắn cấp tìm trở về. Ở nguyên soái ước áp điều giải hạ, hai cha con bắt tay giảng hòa, mà lấy đơn tiên tri cũng thay thế Ares khoan thứ áp Salom sát ám nộn hành vi phạm tội, David đem áp. Salom lưu tại Jerusalem nội. Làm hắn ngốc tại chính mình bên người. Nhưng David này một cái khoan dung hành động không có làm Absalom đối hắn cảm thấy cảm kích. Ngược lại trở nên từ từ ngang ngược kiêu ngạo lên, hắn vì chính mình chuẩn bị chuyên môn ngựa xe. Mỗi một lần đi ra ngoài đều phải 50 cá nhân ở chính mình phía trước khai đạo. Sau mỗi một cái vương tử phô trương đều phải đại. Vương tử nhóm âm thầm bất mãn. Nhưng là Absalom đã chịu David độc sủng. Mặt khác vương tử căn bản không dám ở David trước mặt nói hắn nói bậy, theo sau. Absalom lại sẽ ở sáng sớm đứng ở vương cung cửa thành ven đường thượng. Israel vương quốc quốc vương đồng thời đảm nhiệm quốc nội đại pháp quan chức vị. Thường xuyên yêu cầu điều giải cùng quyết định đủ loại quốc nội sự vụ. Mà đương những cái đó có tranh tụng chạy tới tìm David vương quyết định mọi người đi vào vương cung. Trước cửa thời điểm. Absalom liền sẽ chủ động tiến lên đi dò hỏi bọn họ, ở cẩn thận mà dò hỏi xong về sau. Hắn còn sẽ đối mọi người nói. Các ngươi yêu cầu hợp tình hợp lý. Bất đắc dĩ David Vương cũng không có cắt cử người nghe các ngươi tố tụng. Nếu là ta làm quốc nội thẩm phán quan, ta nhất định sẽ vì các ngươi theo lẽ công bằng phán đoán. Absalom liền thông qua loại này thủ đoạn. Ở David mí mắt phía dưới âm thầm mà lung lạc toàn bộ Israel vương quốc quanh thân khu vực dân. Tâm, Ares biết thằng nhãi này trong lòng đã sớm đắc ý vênh váo. Đối David Vương có mưu phản ý tứ. Bất quá này cũng không phải trọng điểm. Trọng điểm vấn đề là, Ares ở David bên người còn phát hiện một cái kỳ diệu ra hỏa, mặt ngoài hắn là Absalom Vương tử gần. Hầu, tâm phúc cùng mưu thần. Trên thực tế lại là một vị thần chỉ. Bất quá cái này thần một mình thượng thần tính cùng thần vị đều trở nên cực kỳ suy vi. Trong cơ thể thần lực cũng bị hắn chuyển hóa thành khác dị chất tồn tại. Nếu không phải Ares từng vào căn nguyên, thậm chí căn bản nhìn không ra tới hắn đời trước là một vị thần, nhưng thông qua căn nguyên hảo. Huynh đệ đưa toàn biết chi lực, Ares vẫn là nhìn thấu hắn chân thân. Đây là lúc trước bị nguyên lai cái kia thống hợp toàn bộ nguyên thủy thần hệ. Trở thành một giáo duy nhất thần Jehovah sở đánh bại hơn nữa cắn nuốt trong đó một vị thần. Chỉ, chẳng qua hắn thỏ khôn có ba hang. Ở bị Jehovah cắn nuốt rớt thần cách cùng thần vị thời điểm. Bản thể ý thức cùng một bộ phận lực lượng. Thần tính thoát đi ra tới. Ở trên mặt đất lưu luyến. Mà biến thành hiện giờ tư thái cùng bộ dáng. Nếu dựa theo Athena nàng bên kia vũ trụ cách nói. Cái này thần hiện giờ tư thái. Chính là mà mẫu thần ở mất đi lực lượng. Từ thần chi vị thượng ngã xuống sau thần tổ. Mà nếu muốn Ares tới hình dung nói. Không thể nghi ngờ cũng chỉ có, mà thần, cái này từ ngữ mới có thể đủ cùng chi tướng xưng, mà ở nhìn. Đến cái này sa đọa ma thần về sau. Ares cũng nhớ tới về Solomon hạng nhất chuyện quan trọng, kỳ thật ở đời sau quảng đại nhân dân quần. Chúng chung, nhắc tới Solomon, đại gia trước tiên nghĩ đến trên cơ bản đều không phải là cái gì trí tuệ chi vương. Thành kính chi vương. Mà là sẽ nghĩ đến hắn nhẫn cùng thủ hạ 72 vị ma thần, trong truyền thuyết. Này 72 vị ma thần đã là bị phong ấn ma quỷ. Cũng là phong ấn bản thân. Chúng nó nguyên bản nghe lệnh với địa ngục 7 đại quân vương chi nhất Balio. Mà Solomon thông qua cùng Balio ký kết khế ước. Đạt được sai phái này 72 vị ma thần quyền lực nhưng mà căn cứ Ares song song thế giới quan chắc về. Sau phát hiện. Ở cái này vũ trụ Solomon Vương, thủ hạ 72 vị ma thần tắc kỳ thật là 72 cái ở sinh thời đuổi theo hắn ma thuật sư, bọn họ ở sinh thời. Đã chịu Solomon chúc phúc, bởi vậy siêu việt nhân loại, biến thành xen vào người cùng thần chi gian tồn tại. Cũng chính là cái gọi là ma thần, ở nhìn đến cái này tình huống về sau. Ares cũng nổi lên tâm tư. Hắn không nghĩ lại làm nhân loại tiến hóa thể giống nhau 72 ma thần. Mà là muốn cấp Solomon chế tạo một chi cơ thần tạo thành sắt thép quân đoàn, nhưng 72 trụ ma thần. Thực sự tốn thời gian cố sức phí tài liệu. Hắn cũng luyến tiếc làm hé kết vì cái tiểu tử thúi liền vất vả tới vất vả đi, mà hiện tại nhìn đến. Absalom bên người cái này sa đọa thần minh về sau. Rốt cuộc làm Ares đạt được một ít mặt khác linh cảm. Hết chương.